Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 178. Công pháp phần một. Công pháp này tổng cộng chia làm 10 tầng, 3 tầng trước đối ứng nhập kinh, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng hậu thiên, tầng thứ 7 liền là tiên thiên, là thiếp thân tại 27 năm trước ngẫu nhiên tâm đắc, khi đó thiếp thân nhà Thụ Trì huyện làm hại, đào vong trên đường, ngẫu nhiên rơi xuống vách núi ngộ nhập một động phủ. Lý Như Tuyết chậm rãi mở miệng, nói cho Trần Xuyên công pháp tin tức lai lịch cùng với tự thân gia đình bối cảnh tin tức. Trần Xuyên biết, đây cũng là Lý Như Tuyết cố ý gây nên, liền là nhân cơ hội này đem tự thân gia đình bối cảnh nói với mình, để cho mình đối hắn triệt để yên tâm. Bất quá Lý Như Tuyết trải qua tính được cũng quả thực coi là có mấy phần truyền kỳ, nhất là thu hoạch được công pháp cái kia đoạn trải qua, thỏa thỏa nhân vật chính hình thức. Dựa theo Lý Như Tuyết chỗ nói, hắn nguyên bản cũng chỉ là người bình thường, xuất sinh thư hương môn đệ, thế nhưng 13 tuổi năm đó, trong nhà gặp Tri huyện hãm hại, cửa nát nhà tan. Chính nàng thì tại đào vong quá trình bên trong rơi xuống vách núi, kết quả không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, bên dưới vách núi mặt là một chỗ đại đầm sâu, rơi xuống dưới nàng không chỉ có không có chết, còn ngộ nhập một chỗ động phủ, tại bên trong nhận được huyền âm tâm kinh môn công pháp này. Cũng là bởi vì cái này nàng bước vào con đường võ đạo, dùng 5 năm thời gian đột phá đến huyền tâm tâm kinh tầng thứ 4, bước vào hậu thiên, sau đó giết lúc trước làm hại nàng Lý gia cửa nát nhà tan Tri huyện một nhà báo gia cửu. Sau đó Lý Như Tuyết liền trải qua một người phiêu bạt thiên nhai giang hồ hiệp nữ sinh hoạt, sau đó lại tốn hơn 10 năm thời gian thành công đột phá đến huyền âm tâm kinh tầng thứ 7, đặt chân tiên thiên cảnh giới. Lại sau đó nàng gặp được Tần Dung, thu rồi Tần Dung làm đệ tử, sau đó lại tại Tần Dung, giật dây phía dưới gia nhập Phượng Thiên Các, lại sau đó liền có rồi lần này sự tình. Nói ra Tần Dung, Lý Như Tuyết trong mắt liền không khỏi lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, thẳng thắn mà nói. Tần Dung thân là nàng duy nhất đệ tử. Nàng tự nhiên là tập trung cảm tình tại bên trong. Thế nhưng lần này, tao ngộ, lại làm cho nàng đối với mình cái này đệ tử lần thứ nhất sinh ra thất vọng. Người vận khí không tệ, thiên phú cũng không tệ, đáng tiếc liền là xem người ánh mắt có chút mù. Trần Xuyên nghe xong bình luận. Vận khí, thiên phú hai điểm này Lý Như Tuyết khẳng định là không cần phải nói. Vận khí phương diện này không cần phải nói. Đào vong ngã xuống sườn núi thu hoạch được thần công. Cuối cùng thành công báo đến gia cửu, thỏa thỏa nhân vật chính hình thức. Mà thiên phú phương diện, Lý Như Tuyết có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, bản thân liền đã chứng minh hắn thiên phú, nếu như là cũng không đủ thiên phú, cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới này, liền là cuối cùng chọn lựa đệ tử ánh mắt bên trên. Quả thật có chút mù, chọn Tần Dung một đệ tử như vậy. Lý Như Tuyết nghe nói, nhưng là nhất thời nhịn không được đối Trần Xuyên lướt mắt, nào có nói như vậy, liền xem, như sự thật cũng không phải như thế nói chuyện phiếm a. Bất quá thực sự không có phản bác. Bởi vì sự thật quả thực như thế, lần này sự tình, nàng cũng quả thực đối Tần Dung thất vọng. Sau đó, Lý Như Tuyết lại đem cả huyền âm tâm kinh công pháp tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Trần Xuyên, bao quát chính mình một chút tu hành cảm ngộ vân vân. Lúc này, Trần Xuyên bảng hệ thống bên trên, công pháp một của tin tức cũng xảy ra biến hóa, huyền âm tâm kinh công pháp tin tức biểu hiện ra. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái âm hàn băng kiếm 5, Kim thân đồng tử công 10. Long tượng bàn nhược công 10, Trường Xuân công 5. Huyền âm tâm kinh chưa nhập môn. Huyền âm tâm kinh công pháp tại bảng hệ thống bên trên hiện ra, cái này cũng liền đại biểu cho Lý Như Tuyết nói công pháp là thật. Bởi vì nếu như Lý Như Tuyết nói là giả vô pháp tu hành công pháp mà nói, công pháp sẽ không tại bảng hệ thống bên trên hiện ra. Điểm này Trần Xuân sớm liền thông qua thí nghiệm khảo nghiệm qua. Đây cũng là hắn một mực không sợ gặp giả công pháp nguyên nhân, bởi vì giả công pháp, hệ thống cái này phụ trợ sẽ có thể giúp hắn khảo thí ra tới, trực tiếp cũng sẽ không tại bảng hệ thống bên trên hiện ra. Bất quá, huyền âm tâm kinh thuộc về nữ tính thích hợp tu luyện công pháp. Nếu là Xuyên công tử cũng muốn tu luyện mà nói, sợ rằng sẽ phát sinh một chút không thể dự báo biến hóa. Cuối cùng nói xong, Lý Như Tuyết lại nhìn về phía Trần Xuyên mở miệng nhắc nhở, huyền âm tâm kinh xác thực là một môn thiên hướng nữ tính tu luyện công pháp. Tu luyện được huyền âm chân khí đều là thích hợp nữ tính huyền âm thuộc tính chân khí. Thậm chí Lý Như Tuyết một mực hoài nghi, chính mình sở dĩ càng lúc càng lớn, cũng chính là bởi vì tu luyện huyền âm tâm kinh duyên cớ, nếu là Trần Xuyên cũng tu luyện. Lý Như Tuyết không khỏi hướng Trần Xuyên ở ngực nhìn lại, trong đầu hiện ra Trần Xuyên trở thành giống như nàng đại hình tượng. Thật giống, trong lòng còn có như vậy một chút tiểu hưng phấn. Một cái nam nhân nếu là tu luyện nữ tính công pháp sẽ như thế nào? Trần Xuyên nghe nói cũng là không khỏi biến sắc, nhất là nghĩ đến trên người mình tú hoa châm. Trong đầu thứ nhất thời gian liền không tự chủ được nổi lên một thân ảnh. Thêu hoa một màn, ai dám tranh phong, trời mọc đông phương, duy ta bất bại. Chính mình, Nếu là thật tu luyện huyền âm tâm kinh hướng nữ tính hóa phát triển, sợ không phải thật phải trở thành giáo chủ. Bất quá sau đó Trần Xuyên lại lắc đầu, lại bỏ ý nghĩ này, nghĩ đến chính mình khoáng cổ tuyệt kim tư chất cùng hệ thống cái này phụ trợ. Nếu như là đối với những người khác mà nói, huyền âm tâm kinh thiên hướng nữ tính điểm này có thể sẽ là một cái hạn chế. Thế, nhưng đối với Trần Xuyên mà nói, tuyệt sẽ không trở thành hạn chế. Tựa như lúc trước kim thân đồng tử công một dạng, những người khác không tuân thủ đồng tử thân căn bản khó mà tu luyện. Thế nhưng hắn không tuân thủ đồng tử thân như thường tu luyện đến đại thành. Theo một khắc này Trần Xuyên liền biết, cái gọi là công pháp hạn chế, kỳ thực liền là người bình thường thiên phú đều có cực hạn, bởi vì thiên phú có cực hạn, cho nên vô pháp làm đến toàn bộ sự tình, cho nên rất nhiều công pháp cũng liền đối bọn hắn có rồi hạn chế, mà hắn Trần Xuyên thiên phú không có cực hạn, cho nên cái gọi là những cái kia công pháp hạn chế, đối với hắn mà nói căn bản là ảnh hưởng không lớn. Tại kim thân đồng tử công đại thành một khắc này, Trần Xuyên liền đã rõ ràng, chính mình cùng những người khác là khác biệt, những người khác có cực hạn, mà hắn Trần Xuyên không có cực hạn. Lại nói, hắn cũng không phải đơn thuần chỉ tu luyện huyền âm chân kinh, mà là ý định trực tiếp cùng thái âm hàn băng kiếm dung hợp, vừa vặn huyền âm tâm kinh cũng là âm thuộc tính công pháp, mà thái âm hàn băng kiếm cũng là âm thuộc tính, cả hai thuộc tính tương đồng, vừa vặn lấy ra dung hợp. Chính mình đây là tại âm thuộc tính trên đường càng chạy càng xa à. Chợt, Trần Xuyên liền trong lòng nhịn không được một dạng cảm thán, giống hắn cho đến bây giờ thu hoạch được ba môn công pháp, hàn băng chân khí, thái âm vô hình kiếm, huyền âm tâm kinh. Ba môn công pháp, ngoại trừ hàn băng chân khí bên ngoài, vô luận là thái âm vô hình kiếm, vẫn là huyền âm tâm kinh đều là tuyệt đối thỏa thỏa âm thuộc tính công pháp, mà hàn băng chân khí mặc dù không bằng trước cả hai như vậy âm thuộc tính thuần túy, thế nhưng hàn băng thuộc tính tuyệt đối cũng là thiên hướng âm thuộc tính, cũng tuyệt đối coi là âm thuộc tính công pháp. Ba môn công pháp đều có thể nói là âm thuộc tính, hàn băng chân khí cùng thái âm vô hình kiếm dung hợp sau đó thái âm hàn băng kiếm cũng là âm thuộc tính công pháp. Bây giờ lại đến một môn âm thuộc tính huyền âm tâm kinh, vẫn là tiên thiên cấp bậc thiên hướng nữ tính âm thuộc tính công pháp. Chính mình đây không phải hướng âm thuộc tính con đường càng chạy càng xa là cái gì? Giờ khắc này, Trần Xuyên thật là có điểm lo lắng. Chính mình, nếu là thật dạng này, âm thuộc tính con đường đi xuống, cuối cùng sẽ không thật giáo chủ hóa đi. Quên đi. Tiếp xuống đến Ngân Xuyên sau đó vẫn là thử đi tìm một chút dương thuộc tính công pháp dung hợp một cái, vừa vặn có thể âm dương hòa hợp. Không thì thật một đường âm thuộc tính đi xuống, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề, dạng này bảo hiểm một chút. Trần Xuyên nghĩ như vậy đến, lại nhìn về phía Lý Như Tuyết, lúc này đột nhiên chú ý tới Lý Như Tuyết y phục trên người, mở miệng nói. Bây giờ trên xe không có thích hợp quần áo ngươi mặc, chờ đến xuống một cái thị trấn lại đi mua cho ngươi chút ít y phục. Lại là trước đó Lý Như Tuyết cùng Thanh Minh từ một trận chiến, y phục trên người cũng đã có chút hư hao. Trước đó đến thời điểm, bởi vì Lý Như Tuyết một mực có chỗ chú ý dùng tay hỗ trợ kéo, lấy y phục che chắn lấy còn không thể nào chú ý tới. Thế nhưng bây giờ lần ngồi xuống này xuống tới, cũng không biết là Lý Như Tuyết quên đi vẫn là cố ý không còn che chắn. Vậy liền lập tức đều hiển lộ ra, nhất là trước ngực, vốn là lớn, cái này vừa phá, căn bản là ngăn không được. Trần Xuyên thừa cơ lướt qua đi, trong lòng đoán sơ qua một cái số đo. Ít nhất cũng là G. Lý Như Tuyết nhất thời không khỏi sắc mặt lại lần nữa một đỏ, trắng nõn gương mặt bên trên hiện ra quét một cái ửng đỏ, lúc này mới chú ý tới mình trong lúc bất chi bất giác đã lộ hàng, lúc này muốn đưa tay đi che chắn, bất quá lập tức liền nghĩ lại, ngược lại chính mình cũng đã nhận mệnh, sau này đoán chừng đều chạy không thoát Trần Xuyên nắm trong tay, đã như vậy, cái kia còn gần cái gì, dứt khoát.